chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 124, thích hợp cưới về làm vợ. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu khởi hành, anh ta không gọi tài xế, cũng không an bài vệ sĩ đi theo, mà là tự mình lái xe đưa tôi đi, đến chỗ hẹn đã thấy mấy người bạn của anh ta đứng chờ. Mọi người trò chuyện một hồi, sau đó bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc hành trình, bạn bè của anh ta đều là những thương nhân giàu có. Có vài người đã lớn tuổi, nhưng cũng có vài người xem ra chỉ lớn hơn anh ta một chút. Nói tóm lại, Lục Minh Hiên là trẻ nhất trong số những người ở đây. Nhưng vẻ bề ngoài tuyệt đối không non một chút nào, ngược lại có vẻ thành thục lão luyện, khi nói chuyện làm cho người ta cảm nhận được một loại khí phách vương giả. Khí thế không hề thua kém những bậc trung niên, mọi người xem ra rất tán thưởng Lục Minh Hiên, hết lời khen ngợi anh ta tài giỏi. Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, tôi đại khái nghe được ba mẹ của Lục Minh Hiên đã có ý định di cư sang nước ngoài sinh sống. Công ty toàn quyền giao cho Lục Minh Hiên tiếp quản, mà anh ta cũng điều hành công ty rất tốt, còn xuất sắc hơn so với bà anh ta. Mọi người đều khen anh ta thật tuổi trẻ tài cao, có được một người con trai như vậy đúng là tu luyện mấy đời. Không có ai mang theo phụ nữ, chỉ có mình Lục Minh Hiên dẫn theo tôi. Mọi người nhìn thấy tôi đều rất kinh ngạc, có người hỏi, đây là bạn gái của cậu sao? Đúng vậy, cô gái này cũng không tệ, vừa thanh lịch lại điềm đạm, rất thích hợp cưới về làm vợ. Người đàn ông dùng ánh mắt tán thưởng nhìn tôi, còn Lục Minh Hiên mỉm cười. Trong ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên Lục Minh Hiên thừa nhận tôi là bạn gái của anh ta. Lúc trước chỉ nói tôi là người phụ nữ của anh ta. Người phụ nữ và bạn gái là hai khái niệm có sự khác biệt rất lớn. Chỉ là tôi cũng không cảm thấy cao hứng vì anh ta thừa nhận. Bất kể là phụ nữ hay bạn gái thì anh ta cũng có rất nhiều. Loại đàn ông như vậy, sau này khi cưới về cũng sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, tình nhân đầy đường cho mà xem. Chỉ có điều loại đàn ông thông minh như anh ta, hẳn là sẽ không thích bị hôn nhân trói buộc. Tít tít, một chiếc xe limousine chạy đến, một người đàn ông khoảng 50 tuổi từ trên xe bước xuống. Sau đó là bóng dáng cao gầy của một vị mỹ nữ tóc dài cũng bước xuống theo. Thân hình cô gái vừa cao vừa gầy, trên người mặc bộ quần áo thể thao bó sát, đường cong hoàn mỹ nóng bỏng, hai cái đùi thon dài thật đẹp, bộ dạng này nhìn thật quen mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Tôi đang nhíu mày nhớ lại thì vị mỹ nữ kia đã đỡ người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Tôi từ từ nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Là Dương Tử Huyên, cách chương.